đôi má em bừng đỏ muốn hôn qua mà thôi. Mưa rơi sầm lá cỏ sợ em mình xấu hổ, cầm hai bàn tay nhỏ xa nhau chẳng muốn rời. Muốn hôn qua mà thôi. Mưa rơi sầm lá cỏ sợ em mình xấu hổ, cầm hai bàn tay nhỏ xa nhau chẳng muốn rời. Hãy subscribe.